Mãnh Long ngủ quên, chương 831, lần này hãy chinh phục cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc này ở tầng dưới, những cụ già vừa nhìn những đứa trẻ vừa trò chuyện, nhưng đúng vào lúc này, hầu như tất cả mọi người đều cảm nhận được dường như nhiệt độ ở đây đột một giảm xuống vài độ, khiến cho bọn họ từng người một rùng mình. Không đợi cho những nghi ngờ của họ nói ra, lập tức mọi người nhìn thấy một bóng người mặc tạp dề, nhanh như chớp lóe lên trước mặt rồi biến mất ngay lập tức. Quay lại nhìn, không thấy, trong nháy mắt tất cả mọi người ai cũng cho rằng mình bị ảo giác. Đặc biệt là những đứa trẻ đó, sau khi nhìn thấy bóng dáng trong chiếc tạp dề kia biến mất trước mặt, chúng đã nhảy căng lên thích thú, reo hò. Siêu nhân tạp dề, thật tuyệt vời, bà đi, cháu đã nhìn thấy siêu nhân rồi, anh ấy không phải mặc quần ngắn mà là đeo tạp dề. Mỗi đứa trong nhóm trẻ em đó như được nhìn thấy thần tượng ngay trước mặt mình, nhảy cẫng lên và hạnh phúc, mà nhóm người lớn tuổi đang tán gẫu lúc này lại nhìn nhau, cả một đám thậm chí còn nghi ngờ rằng mình bị Viễn thị, lão Vương, ông nhìn thấy chưa? Thứ vừa rồi lóe lên chính là một người, không thể, nếu là người, làm sao có thể nhanh như vậy? Tôi vừa rồi nhìn thấy, giống như là lóe lên rồi biến mất. Chẳng lẽ là Lưu Thường, người bay Việt Nam của chúng ta? Làm sao có thể nhanh như vậy? Trong khoảnh khắc này, Lâm Thiệu Huy không biết rằng mình đã trở thành thần tượng của tất cả trẻ em và là lời bàn tán của tất cả người dài. Lúc này, Lâm Thiệu Huy gần như dùng tốc độ nhanh đến cực hy. Vù, nơi anh đi qua tất cả như một cơn gió thổi qua. Những mảnh cây xanh đã bị cuồng phong thổi bay và rung chuyển trong đó. Một người qua đường dụi mắt nghi ngờ mắt của mình, không cần biết anh là ai. Chỉ cần Bạch Tổ Y tổn hại một chút, nhất định tôi sẽ tiêu diệt toàn bộ gia tộc của anh, bầm thấy vạn đoạn cả gia tộc của anh. Đáy mắt Lâm Thiệu Huy hiện lên một sát khí dày. Đá, anh vào lúc này, khí thế lành lạnh như ma, giống như thần chết bỏ ra từ địa ngục, chỉ cần liếc mắt là đã đủ khiến người ta khiếp sợ. Lúc này, trong hội quán phòng chữ thiên, Diệp Thần và Trương Viễn Hưng phần chạm ly. Chúc mừng, ha ha ha Diệp Thiếu chúc mừng. Một khi thuốc có tác dụng, Bạch Tổ Y sẽ trở thành đồ chơi trong lòng bàn tay của anh. Trong lòng Trương Viên vô cùng phức tạp, nhưng mà nghĩ từ nay về sau cũng coi như mình trèo lên được cành cao là nhà họ Diệp, hống hách được ở Nam Lộc thì anh ta vẫn vô cùng phấn khích. Nghe nói như thế, nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng mê người của Bạch Tổ Ý, Diệp Thần không khỏi móc móc hạ thân của mình, tà ác cười. Ha ha ha, lần này may mắn là nhờ có sự giúp đỡ của anh Trương Viễn. Này, vừa nghĩ đến có thể chinh phục được người đẹp số một tổng giám đốc ở Nam Lộc, nói thật bây giờ tôi có chút chịu không nổi rồi. Diệp Thần uống can rượu trong lị, dục vọng xấu xa trong lòng càng ngày mãnh liệt. Cách chương.